Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2183, chương 2210, Thủy Chi Bổn Nguyên mang đến bí mật cùng nghi ngờ. Trường Không Vô Kỵ chính là một không tốt tiểu tử, hắn đoạt Liệt Diễm Tham Lang tất cả mọi thứ sau đó, còn không có quên chừa cho hắn một cái huyền niệm đây. Về phần còn lại Chí Cao Thần, tại sao không xuống tham dự? Thực ra nguyên nhân quá đơn giản a, quang minh cùng tử vong ký kết lúc không có ai hiệp ước rồi, nơi nào sẽ tùy tiện xé rách, mà thế giới này lúc này thực ra cũng liền ba loại chủ yếu thế lực trên đỉnh đầu. Quang Minh, Minh Vương, sau đó chính là mới cất tới Giang Trường Thiên Trùng tộc. Còn lại bất kỳ thế lực, lúc này cũng không dám nhúng tay. Vả lại, Hỏa Thần Chí Cao, còn chưa hẳn biết nơi này sự tình phải không? Tại sao nơi này đối với xuống trận pháp Lucifer còn có Minh Vương? Không đúng, Trường Không Vô Kỵ động thủ. Đây chính là viễn cổ ban đầu chi vị diện a. Tại sao có thể như vậy? Liệt Diễm Tham Lang một người không ngừng lẩm bẩm suy nghĩ. Trường Không Vô Kỵ cách không nhìn hắn, nhếch miệng lên rồi nụ cười, chỉ là ở hoàn toàn không cùng hắn nói chuyện trước để lại một câu khá muốn quyết định lời nói. Liệt Diễm Tham Lang, tương lai ta có nhiều cường đại, hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng. Coi như ta không lợi hại, tội ác ma khu cũng thật lợi hại chứ. Quy thuận ta mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nếu không lời nói, chờ ta tự thành Chí Cao, tìm được còn lại tọa kỵ thời điểm, ngươi sẽ không dùng. Ngươi biến, ta sẽ không đem ngươi làm tọa kỵ. Một nô không chuyện nhị chủ. Liệt Diễm Tham Lang còn duy trì chính mình trung thành, nhưng là trên thực tế đây, nội tâm của hắn sợ rằng cũng có lay động rồi. Dù sao nhắc tới Trường Không Vô Kỵ kia một phen trêu đùa lời nói, hay là để cho hắn rối loạn tâm tính. Thủy Thần Căn Nguyên thả cái này vị diện thật bất hảo, cũng không đúng tinh thần sức lực. Hỏa Thần thế giới Chí Cao Thần rất nhiều, tại sao lại không thể phân một người đi ra làm đến, nhất định phải tự mình tiến tới nơi này? Vấn đề, thật có vấn đề à, ta chẳng lẽ là một cái vứt đi hay sao? Nội tâm của Liệt Diễm Tham Lang đã ý nghĩ như vậy rồi. Hà, bất kể nội tâm của hắn là như thế nào dao động, vào giờ phút này Trường Không Vô Kỵ cá nhân đã bắt đầu rồi chính mình nghiên cứu con đường. Đầu tiên, hắn xem trước, chính là Tham Lang chi cầm cái này binh khí. Đây chính là thật, Chí Cao Thần lực lượng gia trì đồ vật, mặc dù hiệu dụng khẳng định rất thấp, nhưng đối với hiện nay tự mình tiến tới nói, tuyệt đối là đứng đầu vật kiện, tối thiểu khả năng so với Quang Minh Thánh Kiếm cường đại mấy phần. Một tay cầm, Trường Không Vô Kỵ thử dùng chính mình linh thần ý chí đi trước tiến hành nhận chủ, cái này cũng không khó khăn. Bên trong vốn là ý chí, là thuộc về Liệt Diễm Tham Lang. Bây giờ Liệt Diễm Tham Lang bị bắt giam cầm, chính mình tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem ý chí đuổi ra ngoài, từ đó trở thành trong đó chủ nhân. Mặc dù nói Chí Cao Thần lực lượng trấn áp hết thảy, nhưng là vật chết cuối cùng là vật chết. Bây giờ Trường Không Vô Kỵ hóa thân nhị thập tứ dược thiên sứ thời điểm, tuyệt đối có thể chạm được một người trong đó cực hạn, để cho Chí Cao Thần lực sẽ không dễ dàng đối với tự mình động thủ. Tiếp theo bắt lại Tham Lang chi cầm, này binh khí đúng là thu vào tay, có thể Trường Không Vô Kỵ phát hiện, trong đó lực phải nhất định cửu cực thiên hỏa mới có thể sử dụng bình thường. Chính mình căn bản không có, xem ra, thực lực hay là muốn đánh một ít giảm đi. Ân. Cái này không trọng yếu, phối hợp ta hiện nay thánh điển gia trì, ta sức chiến đấu Chí Cao Thần bên dưới vô địch, coi như là cấp thứ nhất 25 cánh Chí Cao Thần, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Trường Không Vô Kỵ có lòng tin này, chỉ vì thực lực của hắn, lại phải phát sinh nhanh chóng tăng phúc rồi. Đây không phải là hắn thủy chi bổn nguyên, đã tại lúc này vào cơ thể, trong đó căn nguyên dung hợp, đó là vững vàng thỏa thỏa. Bắt đầu từ bây giờ, kim mộc thủy hỏa thổ, thời không sinh tử lực, thập đại loại căn nguyên, đều đã ở trường không vô kỵ trong thân thể thành hình. Mà hắn cảnh giới, cũng lại một lần nữa vượt qua một cái độ cao, tiến vào trên bản chất nhị thập tam dược trình độ. Sau đó, yêu cầu nhưng thật ra là một cái thể ngộ thời gian. Trên bản chất còn lại trí cao thần tu hành, là để cho những thứ này căn nguyên, sẽ không lại trong thân thể lên đấu tranh. Sau đó chọn một chân chính thuộc về mình căn nguyên, tới gấp rút khống chế hết thảy. Tiếp theo, lại lợi dụng lĩnh ngộ thiên địa năng lực, cơ cấu địa thủy hỏa phong, tạo thành thế giới, là cái thế giới này tu hành giả đến chí cao thần cảnh giới cũng là muốn thành thế giới. Đây cũng là lực lượng thăng hoa chỗ. Thực ra trường không vô kỵ liền tiết kiệm rất nhiều. Hắn có minh độ thần nguyên ở, chỉ cần thời gian quá độ là hắn có thể mở ra một cái quang minh quốc độ đi ra, tương đương trở thành chí cao. Rất dễ dàng, nhưng hắn còn có một cái theo đuổi, chính là quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại. Vì vậy, hắn muốn đang đột phá trước, đem hắc ám cũng làm lên. Dù sao, hắn hắc ám cùng quang minh là một cái cân đối tuần hoàn, với người khác đại đại bất đồng. Hết thảy các thứ này đều là trường không vô kỵ sau đó phải nghiên cứu, phải chuẩn bị đường. Trước mắt vừa mới bắt đầu, nhưng là hắn thấy thủy thần căn nguyên bí mật, mới là để cho hắn chính nhi bát kinh kinh thán hơn xuống. Thủy thần căn nguyên bên trong, cất giấu đời thứ nhất thủy thần trí cao thân phận, nàng là một cái to lớn mỹ nhân ngư. Hơn nữa, nàng lại là với hỏa thần cùng đi ra sinh, hai người là hàng xóm. Nha, năm đó thế giới địa thủy hỏa phong mới vừa mở thời điểm, sợ rằng còn có hai cái chứ. Sau đó, thủy thần đem chủng tộc bí mật, không biết tại sao cho toàn bộ thu vào. Chính mình các đời sau toàn bộ trí cao kỳ ngộ, tất cả đều ẩn núp trong đó. Ngay tại lúc này, cái này tràn đầy sức nước bí mật cầu, ân, căn nguyên lấy đi sau này, còn lưu lại một cái cầu, chính là mỹ nhân ngư chủng tộc bí mật. Không tầm thường là, trường không vô kỵ còn gặp được một chuyện, đó chính là hỏa thần trí cao. Thực ra cũng không thật động thủ giết thủy thần. Ngược lại nói, hắn với thủy thần, hay lại là chính nhi bát kinh quan hệ vợ chồng. Năm đó mỹ nhân ngư thủy thần, hóa hình ra chân chính hai chân, có thể đi trong thiên địa thời điểm, chính là hỏa thần cho nàng ái tình, cầm đi nàng nước mắt. Này, nguyên lai thế gian truyền hết thảy đều là giả, hỏa thần chí cao thần, căn bản cũng không có sát thủy thần. Trường không vô kỵ tự lẩm bẩm, hắn cảm nhận được chân chính ái tình. Chợt giữa, hắn trường không vô kỵ nghĩ tới một cái điểm mấu chốt, chẳng lẽ là thần phục với Lucifer một loại cách làm bảo toàn chân chính hai đại chủng tộc. Trường không vô kỵ còn nhìn thấy hỏa thần với thủy thần có một cái hợp thể đại chiêu, gọi là thủy hỏa thiên địa, là một loại có thể hủy diệt hơn nửa đại vũ trụ thủ đoạn. Lucifer cũng chưa chắc có thể chống lại, Minh Vương cũng chưa chắc được. Cho nên là vì né tránh Lucifer sát lục sao? Cái này không đúng a. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn tội ác ma khu đối với Lucifer thái độ đến xem, Lucifer tuyệt không phải loại người như vậy. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra a. Không quan tâm những chuyện đó, trường không vô kỵ nắm thủy thần nhất mạch, chủng tộc bí mật. Hành động, không tệ, hắn kêu ra rồi nhân ngư hoàng hậu, sau đó một tay một chút, đem vật này, đưa vào thân thể đối phương bên trong đi. Dị biến, đột nhiên mà sống, cái gì gọi là chuyện hay?